Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, tìm vị trí nghỉ ngơi. Hồ An sau khi đi, Tô Nghĩa đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tào Thanh Lãng hướng hắn hô. Tô Nghĩa, bên này. Tô Nghĩa nghe tiếng nhìn lại, đã thấy tại nhà xưởng khắp ngõ ngách, Tào Thanh Lãng đã cho hắn dự phòng vị trí. Tô Lâm cùng Liễu Thiến Nhi mấy người cũng đều tại. Tô Nghĩa cười đi tới. Ca, vị trí này là ngươi. Tô Lâm vỗ vỗ bên người một trang giấy xác. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều, thuận thế ngồi xuống. Đúng lúc này, Lý Tình Xuyên cũng mang theo một trang giấy vỏ bọc đi tới. Lý Tình Xuyên, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì? Tào Thanh Lãng mi đầu hơi hơi nhăn lại, có chút không vui nói. Cái góc này diện tích vốn cũng không lớn, trừ hắn ra, còn có Tô Nghĩa, Tô Lâm, Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh, lại thêm một cái Lý Tình Xuyên, có vẻ hơi chật chội. Còn nữa nói, bọn họ cùng Lý Tình Xuyên quan hệ cũng là bình thường giống như a. Sớm lúc trước, Lý Tình Xuyên còn không phục Tô Nghĩa, bị Tô Nghĩa giáo huấn một trận. Lý Tình Xuyên làm sao có ý tứ tới nơi này ấm áp một số. Lý Tình Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng, rất tự nhiên đưa trong tay bìa các tông con cửa hàng trên mặt đất, tỳ theo đặt mông ngồi xuống. Kỳ thật, hắn mục đích thật sự chính là vì cùng Tô Nghĩa nhiều tiếp xúc một chút. Có thể nói, cùng Tô Nghĩa trở thành bằng hữu là tốt nhất rồi. Nơi này ấm áp, Tào Thanh Lãng bó tay rồi. Tại cái này nhà xưởng bên trong, chỗ kia nhiệt độ đều là giống nhau. Lý Tình Xuyên cho dù muốn kiếm cớ, liền không thể tìm tốt một chút. Được rồi, Tô Nghĩa ngược lại là không quan trọng. Đều là đồng học, làm gì tính toán nhiều như vậy? Dứt lời, hắn móc ra điện thoại di động. Còn chưa kịp nhìn một chút, bất thình lình phát hiện, lại có người đi tới. Lữ Trình đồng dạng mang theo một trang giấy vỏ bọc. Vừa đi vừa tự nói, nơi vừa nãy cấn đến hoảng, chuyển sang nơi khác thử một chút, nhà xưởng mặt đất không phải bình sao? Tô Nghĩa ngây ra một lúc, còn không có kịp phản ứng, Tiếu Chiến Phong cùng Đàm Đông Hải cũng đi tới. Hai người bọn họ thật không có tìm lý do gì, nói thẳng nói, Tô Nghĩa, chúng ta tới ngồi một chút, không sao chứ, không sao, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Các ngươi nếu là không cảm thấy chen lấn hoảng, không có vấn đề. Cách đó không xa, Lăng Hạo Thiên do dự một chút, cũng đường hoàng mang theo một trang giấy vỏ bọc đi tới. Những người khác là đến cùng Tô Nghĩa lôi kéo làm quen. Hắn thì lại khác, mục đích của hắn là cùng Trầm Khiết Linh tiếp cận. Lăng Hạo Thiên, chúng ta nơi này không có vị trí, ngươi đừng tới đây. Tô Lâm lúc này hô một tiếng, cái góc này một mặt dựa vào tường, mặt khác chồng chất lấy một số máy móc. Theo Lý Tình Xuyên đám người đến, đã không có chỗ đặt chân. Không có việc gì, ta ngồi tại trên máy móc là có thể. Lăng Hạo Thiên cười hắc hắc, đi đến một cái máy móc trước, thu thập sơ một chút, trải tốt bìa các tông, lập tức xông lên. Đó là cái ngu ngốc a. Tô Lâm thần sắc trì trệ. Trên máy móc có thể không bằng phẳng, đông lồi một khối, tây lõm một khối, có thể nghỉ ngơi tốt sao? Đây không phải nói rõ tới chịu tội. Tào Thanh Lãng mấy người cũng đều có chút ngạc nhiên, không hiểu Lăng Hạo Thiên là vì cái gì. Tô Nghĩa, ma nhân đại quân đã bị chúng ta đánh bại, chúng ta cái gì thời điểm về Nguyên Thành? Lúc này, Tiếu Chiến Phong tiến đến Tô Nghĩa phụ cận, dò hỏi, nhìn xem tình huống lại nói. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, trả lời. Ma nhân tuy nhiên bị đánh bại, nhưng có thể hay không ngóc đầu trở lại còn khó nói. Mặt khác, cho dù muốn trở về, cũng muốn chờ Nguyên Thành cao tầng an bài. Ân, Tiếu Chiến Phong nhẹ gật đầu. Không tại nhiều hỏi, mọi người trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ăn cơm. Tô Nghĩa nói một tiếng, một lần nữa cầm lên điện thoại di động, vừa mới mở ra võ giả diễn đàn. Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.